Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1143, người quen một, gocchuyenaudio.com, phong cốc, nghĩ đến hai chữ này, Cố Nhược Vân liền lâm vào trầm tư. Lúc trước ta đã đáp ứng linh thú, sẽ trợ giúp tộc hỏa linh thú bọn họ khôi phục tự do, mà hỏa linh thú là bị phong cốc khống chế trong tay, cho nên sớm muộn gì ta đều sẽ gặp gỡ lại người phong cốc. Đây là hứa hẹn của nàng lúc trước. Hỏa linh thú ở trong thượng cổ thần tháp không nghĩ tới Cố Nhược Vân còn nhớ rõ chuyện này, trong lòng không tự chủ được tràn ngập cảm động, nếu nàng thật sự có thể trợ giúp nhất tộc hỏa linh thú khôi phục tự do, từ nay về sau bản thân sẽ dùng hết toàn lực bảo vệ nàng. Thiên Bạc Giả cười cười, đem Cố Nhược Vân kéo vào lồng ngực của mình, chỉ là hắn nhìn phương hướng Mị Tông rời đi, trong con ngươi màu đỏ hiện lên tia sát khí. Nếu Mị Tông vẫn khăng khăng trêu chọc bọn họ, hắn cũng không nghĩa làm cho cả Mị Tông biến mất trong đệ nhất thành. Người nói cái gì? Trong đại sảnh Lâm gia, lão giả ngồi ngay ngắn ở ghế trên cao đứng lên, một khuôn mặt già nua âm trầm đáng sợ, âm thanh lạnh lùng nói. Người nói, nữ nhi Hồng Liên lĩnh chủ là Cố Nhược Vân đã tới đệ nhất thành. Bẩm báo gia chủ đại nhân, người Lâm gia chúng ta đúng là thấy Cố Nhược Vân tiến đến đệ nhất thành, hơn nữa còn cùng với người Mị Tông nổi lên tranh cãi. Ha ha ha ha, lão giả cười ha ha, tiếng cười kia quang quần toàn bộ Lâm gia. Cố Nhược Vân, là ngươi tự tìm đến. Nếu ngươi chỉ ở tại thế tục nói không chừng ta không làm gì được ngươi, nếu ngươi tới đệ nhất thành. Ta đây liền sẽ không để ngươi còn sống rời đi. Ngươi tới, đem nha đầu Cố Nhược Vân kia bắt tới cho ta, có nàng trong tay ta xem tiểu tử Hồng Liên lĩnh chủ kia còn có thể gây ra sóng gió gì. Khi nói lời này, lửa giận trong lồng ngực của lão giả muốn phun trào, có thể thấy được hắn đối với Hồng Liên lĩnh chủ có bao nhiêu hận ý thật lớn. Phải biết rằng, bởi vì Hồng Liên lĩnh chủ mà hắn ở đệ nhất thành, thậm chí còn là trò cười lớn nhất ở thế tục. Nhiều năm như vậy, đã phái đi rất nhiều người cũng không thể đem tiểu tử thúi kia bầm thây vạn đoạn. Càng nhớ đến, để cho hắn trưởng thành mới gây ra nông nỗi cho tới bây giờ. Chỉ cần nghĩ một chút, lão giả liền cảm giác ngực đau đớn, hắn hít sâu một hơi, mặt mày tàn đầy âm trầm. Vâng, gia chủ, hộ vệ nghe được mệnh lệnh của lão giả, vội vàng ôm quyền cúi đầu, lĩnh mệnh đi xuống. Đệ nhất thành, cũng đại lục ngoại giới so sánh mà nói thì đại lục chỉ là một thế giới nhỏ. Tại đây trong đệ nhất thành từ trước đến nay là cường giả xuất hiện lớp lớp, bị đại lục tôn sùng là đứng đầu về cao thủ cường giả võ thánh. Bất quá thật hiển nhiên, linh khí trong đệ nhất thành rất phồn thịnh, nồng đậm gấp mấy lần so với bên ngoài, đây cũng là vì sao cường giả đệ nhất thành lại trưởng thành nhanh chóng như vậy. Vân Nhi, ngươi hiện tại đã đột phá đến võ thánh, thời điểm này ta sẽ nói cho ngươi cấp bậc phân chia sau võ thánh. Tầm mắt Thiên Bắc Dạ dừng trên dung nhan thanh lệ Cố Nhược Vân, trong đôi con ngươi màu đỏ tràn ngập nhu tình, võ thánh không phải là võ giả có khả năng đứng đầu trong các cấp bậc, tại đây sau võ thánh còn có siêu phàm, chí tôn, cửu chuyển, và cảnh giới đại viên mãn, mà mỗi một cái cảnh giới lại chia ra sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, hiện tại ngươi chỉ ở cấp bậc võ thánh sơ kỳ. Cố Nhược Vân hơi hơi gật gật đầu, nhìn về phía nam tử tuyệt sắc bên người hỏi. Tiểu, gocchuyenaudio.com, dạ, vậy thực lực hiện tại của ngươi là ở cấp bậc nào? Thiên Bắc Dạ cười cười, lúc trước sau khi rời đi ta ngẫu nhiên gặp được may mắn, thực lực hiện tại của ta, đã đạt tới cảnh giới chí tôn. Cách chương.